Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Nai eo cung tiễn thủ, chương 524. Nai eo cung tiễn thủ u ám chi đô kỳ thật phi thường lớn. Nhưng là bởi vì cùng alien chiến tranh rất nhiều Nai eo đều tử trận. Lớn như vậy một tòa thành thị bên trong chỉ có không đến 5 vạn Nai eo. Mặc dù cái số này đối với đoạn thu mấy người tới nói đã rất nhiều. Nhưng là đối với thành thị mà nói về thực rất ít. Đoạn thu không có ý định nhanh chóng thăm dò cái này bày ra cái nào là. Mà là chuẩn bị từng chút thúc đẩy. Một bên thăm dò chung quanh một bên phục sinh Nai eo. Có chút phục sinh sau Nai eo có lẽ còn bảo lưu lấy một chút ký ức. Mà những ký ức này có lẽ liền có thể trợ giúp đoạn thu hiểu rõ tình huống lúc đó. Tộc Nai eo không có bình dân. Tất cả mọi người là chiến sĩ. Điểm này cũng cho đoạn thu cung cấp rất nhiều tiện lợi. Chỉ cần phục sinh sau Nai eo chỉ cần quen thuộc hạ tình huống hiện tại liền có thể trực tiếp tham dự chiến đấu, cái này nhưng so sánh ở trong thành thị phục sinh nhân loại muốn tốt hơn nhiều. Phục sinh nhân loại còn cần rèn luyện, có chút thậm chí chưa từng có chiến đấu qua. Chúng ta ngay tại thành thị xung quanh thăm dò. Các ngươi theo sát ta không muốn đi tán, đoạn thu nói. Ba người đi theo đoạn thu chậm rãi tiến lên. Đoạn thu cầm trong tay tử nguyệt mở con đường. Ưng Mỹ nữ sử dụng công nghệ cao dò xét chung quanh. Hai tên ma pháp sư muội tử thì phi thường an tâm theo sau lưng. Thành thị chung quanh thực vật vô cùng rậm rạp, mặc dù nơi này là sâu dưới lòng đất, nhưng là thực vật chủng loại cũng rất nhiều. Không khí chung quanh rất tươi mát, phụ cận hẳn là có một đầu sông ngầm, không phải nơi này thực vật cũng không có khả năng như thế rậm rạp. Giống như u ám chi đô. Chung quanh thực vật cũng đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Phi thường xinh đẹp, đoạn thu nhìn thấy một chút dù sao đẹp mắt, mà lại rung động tràng cảnh tổng sứ dùng lần lượt ghi chép lại. Tại thành Thiên Phong trong biệt thự, liền treo mấy chương đoạn thu thăm dò thời điểm quay chụp hình ảnh. Nơi này là u ám chi đô chung quanh, cho nên tại rậm rạp thực vật bên trong có lẽ liền ẩn giấu đi một con ma thú chuẩn bị đánh lén. Tộc Nai eo có rất nhiều đặc hữu ma thú, không biết lần này có thể hay không gặp, phía trước có sinh vật, thật lớn, Ưng Mỹ nữ nhìn xem vũ khí bên trên máy quét nói. Nàng hiện tại cầm một thanh cách âm súng tự động, thanh này súng trường là đặc thù loại hình, là căn cứ yêu cầu của nàng hậu cần chuyên môn chế tác. Đoạn thu nghe xong ra hiệu sau lưng ba người nhỏ giọng. Sau đó chính hắn thận trọng hướng phía tiền phương đi đến. Lúc đầu đoạn thu còn muốn đánh lén không biết sinh vật. Ai biết phía trước sinh vật tựa hồ hiện cái gì? Trực tiếp thả ra một đạo phong nhận tới. Phong nhận xuất hiện để đoạn thu sững sờ. Là ma thú, quả nhiên u ám chi đô bên ngoài tồn tại ma thú. Trước đó vẫn là suy đoán có thể sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới thật xuất hiện. Phong nhận đánh chúng tại đoạn thu xuyên trang bị bên trên trực tiếp tiêu tán. Mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại để đoạn thu bại lộ, đoạn thu cũng vô cùng quả quyết, một cái ảnh sát liền xông tới, một con cùng dê đồng dạng ma thú, nhưng là đỉnh đầu lại có tản ra hào quang nhỏ yếu sừng hươu. Cũng không biết là thế nào tiến hóa ra cái dạng này. Tiến lên đoạn thu lập tức thả ra kiếm khí kỹ năng. Đại kiếm khí, lấp lánh chảm chờ hướng thẳng đến con ma thú này bay đi. Thậm chí không kịp điều tra tình báo. Đợt công kích thứ nhất trực tiếp đánh chúng vào ma thú thân thể. Để con ma thú này ra kêu thảm ẩn y bất quá ngay sau đó ma thú liền mở ra ma pháp thuẫn. Hơn 10 đạo phong nhận liền hướng phía đoạn thu bay tới. Không có mở ra ma pháp thuẫn, đoạn thu phía trước thật nhanh xuất hiện một cái kiếm khí bình chướng. Bình chướng trực tiếp cản trở cái này hơn 10 đạo phong nhận công kích. Đây là đoạn thu mới lĩnh ngộ kỹ năng một trong, phi thường hữu dụng, ngay lúc này, sau lưng hàn băng năng lượng, hắc ám năng lượng đồng thời hướng phía trước mặt ma thú mà đi. Đoạn thu tiết cùng niệm nhi phối hợp tiếp tục sử dụng kiếm khí công kích. nhìn xem bỗng nhiên thêm ra tới hai người. Con ma thú này trực tiếp thả ra một cái vòi rồng. Sau đó quay đầu liền tiến vào rậm rạp dưới mặt đất trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Xem ra con ma thú này trí tuệ rất cao. Dọc theo rậm rạp bụi cây tiến lên. Rất nhanh đám người liền đi tới u ám chi đô bên ngoài. Bên ngoài là đủ loại công sự phòng ngự, sụp đổ tháp tên, đổ sụp nhà lầu, những này đủ để cho thấy nơi này trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Còn chưa đi mấy bước, một chi cung tiễn liền từ trong bóng tối bắn ra, mục tiêu chính là đi ở trước nhất đoạn thu phản ứng độ thật nhanh, tại cung tiễn sắp đánh trúng trước ngực mình thời điểm nhanh chóng vươn tay trái. Không phải dùng tay trái cản cung tiễn, mà là trực tiếp bắt lấy, tham chắc khí vô dụng sao? Đoạn thu nhìn về phía ưng mỹ nữ hỏi, ưng mỹ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút màn hình nói, không có biểu hiện, xem ra là vô dụng, Nael ẩn tàng năng lực quá mạnh. Không nhìn thẳng tham chắc khí, xem ra khoa học kỹ thuật công trình đối phó Nael không có một chút tác dụng nào. Đoạn thu nhìn về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh. Nơi nào có một con mắt màu đỏ sậm Nael, tên này tinh thần mặc dạ hành phục, cõng ở sau lưng ống tên, cung trong tay cũng là ma pháp cung, tên này Nael trang bị phi thường tốt, đáng tiếc là bị thế giới quy tắc cho chuyển đổi trở thành quái vật đơn vị. Đoạn thu muốn phục sinh Nael trước muốn giết chết nàng, về sau mới có thể phục sinh, cái này cùng zombie còn khác biệt. Nael trả một bộ phận ký ức, lần công kích thứ nhất thất bại Nael lập tức liền ẩn giấu đi bắt đầu. Bất quá đoạn thu không thèm để ý chút nào, chỉ cần tên này Nael tiếp tục công kích, đoạn thu có thể lập tức tìm tới nàng. Ưng mỹ nữ thu hồi tham chắc khí, vũ khí trong tay từ súng trường biến thành hạng nhẹ súng ngắm. Lần sau Nael đánh lén, nàng có thể trực tiếp công kích từ xa không cho Nael tiến vào ẩn tàng trạng thái. Đám người còn chưa đi một hồi, tên kia Nael liền động công kích, mục tiêu lần này không phải đoạn thu, mà là bên cạnh tuyết muội giấy, có thể trở thành đoạn thu hộ về, tự nhiên có năng lực, mà pháp thuẫn trực tiếp mở ra, cung tiễn đánh chúng tại hộ thuẫn bên trên không có đưa đến hiệu quả gì. Ưng mỹ nữ đã hướng phía bên kia đánh một thương, nghe thanh âm hẳn là không có đánh trúng. Bất quá đoạn thu lại biến mất ngay tại chỗ, hắn mở ra ảnh sát đuổi tới. Đoạn thu độ thế nhưng là thật nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp chính đang chạy trốn Nael. Ảnh sát hai lần thêm, ở tên này Nael còn không có phản ứng tới thời điểm đoạn thu liền vọt tới phía sau của nàng. Tử Nguyệt trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim của nàng. Trên người trang bị hoàn toàn không có lực phòng ngự. Xem ra cái này một thân trang bị đều là tăng phúc công kích từ xa. Nael bị đoạn thu trực tiếp miểu sát, viễn trình chức nghiệp bản thân liền đánh không lại cận chiến chức nghiệp. Huống chi còn là đoạn thu loại này cao thủ cường đại. Không đến mười mấy giây ưng mỹ nữ liền cùng cái khác hai người đến đây. Nhìn thấy nằm trên đất Nael không khỏi nói. Chạy thật nhanh, liền cái này một hồi đoạn thu đuổi theo ra đi hơn 200 mét. Nếu như không phải đoạn thu trên người có định vị, đoán chừng rất khó cùng bên trên, ta đến phục sinh nàng, các người cảnh giới chung quanh, đoạn thu nhẹ gật đầu nói. Nael độ xác thực thật nhanh, nếu như không có ảnh sát đoán chừng đoạn thu thật đúng là đuổi không kịp. Hết chương.